Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 218, Lưỡng Bại Câu Thương, 2, góc truyện audio.com, át trở lại sơn động, Lâm Lạc từ trong tử đỉnh rút ra một ít xà huyết, một bộ phận rót vào trong miệng hoàng y nữ tử, một bộ phận thì bôi ở trên ngực đối phương, hai bút cùng vẽ, hiệu quả rất tốt. Hắn triển khai vạn mộc chi xuân, uốn nắn xương gãy của đối phương, cũng chậm rãi cố hóa. Vì vạn mộc chi xuân đồng dạng theo không kịp cảnh giới của hắn, nhưng đối với trị liệu vết thương như xương gãy vẫn là việc rất nhỏ. Chủ yếu là một kích cuối cùng của đại xà là hội tụ toàn bộ lực lượng, hoàng y nữ tử thụ nặng nhất là nội thương. Khá tốt có ngân huyết cho nàng dùng, mặc dù không có luyện chế thành thuốc nhưng hiệu quả trị liệu y nguyên bất phàm, chí ít có thể bảo hộ tánh mạng của nàng. Vạn mộc chi xuân đối với thương thế của võ giả đê giai có hiệu quả rất tốt, nhưng cảnh giới của hoàng y nữ tử thật sự rất cao, vạn mộc chi xuân của Lâm Lạc đối với nàng hiệu quả cũng không khá lắm, nhưng cũng may hiệu quả chữa thương của ngân huyết hiếm thấy, 3 ngày 3 đêm xuống, thương thế của hoàng y nữ tử đã có vài phần chuyển biến tốt đẹp. Ngẫm lại cũng có chút châm chọc, thương thế kia là cự xà lưu lại, rồi lại là huyết dịch cự xà cứu nàng một mạng. 3 ngày nay, Lâm Lạc sửa sang lại thi thể ngân huyết địa long xà kia thoáng cái thu hoạch mấy trăm bình ngân huyết. Đáng tiếc chính là, đại bộ phận phần huyết dịch vẫn là rơi lãng phí, sói mòn trong rừng rậm, bãi cỏ trên mặt đá. Thu hoạch lớn nhất tự nhiên là yêu hạch của ngân huyết địa long xà, cái này chỉ sợ là yêu hạch địa nguyên cảnh, bởi vì trong đó ẩn chứa năng lượng thật sự quá kinh người, chỉ sợ khuy linh cảnh cũng không đạt được. Đáng tiếc chính là, lúc trước hắn ngại yêu hạch không đủ cao giai, nhưng bây giờ là rất cao cấp, ý chí mãnh thú khi còn sống ở trong đó quá mức mãnh liệt, hắn còn không có cách nào luyện hóa. Một tiếng, sau khi hôn mê suốt 4 ngày, hoàng y nữ tử rốt cục tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy được Lâm Lạc đang xếp bằng ở bên cạnh. Nàng lập tức lộ ra vẻ đề phòng, nhấc tay muốn bảo hộ đến trước người, nhưng chạm phải xương gãy, đau đến mức nàng chau mày. Chớ khẩn trương, nàng hiện tại đã an toàn, Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Hoàng y nữ tử cúi đầu xem xét thấy mình y nguyên mặc quần áo, tâm tình mới hơi chút buông lỏng một điểm. Nàng giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng xương gãy chưa lành, chỉ có thể lại nằm xuống. Nguyên bản loại xương cốt tổn thương này đối với đại cao thủ như nàng mà nói căn bản chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần công pháp vận chuyển, 1-2 ngày liền có thể đem xương gãy khép lại như lúc ban đầu. Nhưng hiện tại nàng bị trọng thương, vài kinh mạch bế tắc không thông, nào có thể đem tiên thiên chi lực trong người lưu truyền. Nàng lạnh lùng nhìn xem Lâm Lạc nhổ ra 2 chữ không có một tia cảm tình. Cảm ơn, Lâm Lạc cũng không có trông cậy vào nàng đối với mình cảm động đến khóc giống, sau đó dùng thân báo đáp, như vậy hắn ngược lại sẽ thập phần phiền chán, cũng không trách thái độ của nàng là ngang ngược. Lấy ra mấy bình thuốc đã sớm chuẩn bị cho tốt, Lâm Lạc nói. Trong này có huyết dịch của ngân huyết địa long xà, đối với chữa thương có kỳ hiệu, nàng đã tỉnh thì chính mình dùng đi, đỡ mắc công ta rót. Sắc mặt hoàng y nữ tử khó coi nói, ta lúc hôn mê, ngươi cho ta uống cái này. Trách không được trong miệng có cổ mùi máu tươi, nguyên bản cho là mình thổ huyết. Lâm Lạc gật gật đầu nói, cũng may, góc truyện audio.com, mắn có những ngân huyết này, bằng không ngươi đã sớm mất mạng. Tiểu tử này chạm qua thân thể của mình, trong mắt hoàng y nữ tử mạnh mẽ hiện lên một đạo sát khí, nếu không phải hiện tại nàng vô lực ra tay, đã sớm một kiếm bay ra chém Lâm Lạc. Nôn, nàng một kích động khóe miệng lập tức tràn ra một vết máu, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi đỏ tươi lại không căn cứ gia tăng vài phần khí chất xinh đẹp, có khí chất hấp dẫn yêu dị. Nhưng ngay sau đó, trên mặt của nàng hiện lên 2 luồng phấn hồng, ánh mắt sắc bén dần dần trở nên vũ mị, tựa hồ có thể chảy ra nước câu hồn đoạt phách. Ra, mau đi ra. Nàng đột nhiên quát, Lâm Lạc không khỏi buồn bực, nữ nhân này thật đúng là coi nơi này thành địa bàn của nàng, cho dù nàng xác thực thực lực khủng bố, nhưng ít ra bây giờ còn bị tổn thương, căn bản vô lực ra tay, còn muốn bày cái giá gì. Hắn hừ một tiếng nói, thật đúng là chưa từng gặp qua người như vậy, mặc kệ ngươi. Nếu không phải đối phương bị thương quá nặng, hắn cũng có loại xung động ném nữ nhân này ra bên ngoài. Ân tương đương. Ánh mắt của hoàng y nữ tử càng ngày càng vũ mị, rốt cục một tia lạnh như băng cuối cùng cũng biến mất vô tung, mặt nàng như hoa đào, toàn thân đều phóng thích ra một loại khí thể màu hồng phấn, tràn đầy mùi thơm thấm người. Nàng đột nhiên hướng Lâm Lạc nhào tới, cảnh giới của hoàng y nữ tử xa xa ở phía trên Lâm Lạc, cho dù thân chịu trọng thương, nhưng nàng không muốn sống lao ra, cũng không phải Lâm Lạc có thể né tránh được, lập tức bị nàng ôm lại. Lâm Lạc nguyên lai tưởng rằng nàng thẹn quá hóa giận muốn hạ sát thủ, đang muốn đem từ đỉnh tế ra tiến hành phản kích, lại chỉ thấy hoàng y nữ tử này giống như bạch tuộc chăm chú cuốn lấy hắn, lại dùng một đôi môi son điên cuồng hướng loạn hôn. Đụng phải hoa si rồi sao? Không đúng, Lâm Lạc đột nhiên nghĩ đến khí thể hồng nhạt trên người nữ nhân này cùng lúc trước ngân huyết địa long xà sắp chết phun ra đồng dạng. Xà tính dâm, khí thể hồng nhạt khẳng định có hiệu quả mê loạn thần trí, mới khiến cho nữ nhân này ở lúc đại chiến vẫn thất thần một chút, cuối cùng làm cho cục diện lưỡng bại câu thương xuất hiện. Vừa rồi cũng không phải nàng tự cao tự đại, mà là nàng đã ý thức được mình trúng độc rắn, sẽ bị vật kỳ dâm khống chế tâm thần, lúc này mới vội vã bảo Lâm Lạc rời đi. Nhưng có lẽ lúc công lực của nàng hoàn hảo có thể chống đỡ độc rắn này, nhưng bị thương 3 ngày, độc rắn này đã sớm xâm nhập cốt tủy huyết dịch của nàng, hơn nữa nàng hiện tại y nguyên trọng thương chưa lành, lập tức bị tình dục chi phối thân thể. Càng là nữ nhân lãnh diễm, nếu là khởi xướng tình dục so với người thường còn muốn nhiệt tình gấp trăm lần. Hoàng y nữ tử giống như một xà nữ, ở trong lòng Lâm Lạc không ngừng vặn vẹo, tựa hồ hận không thể tan ra tiến vào thân thể của hắn, cùng hắn hợp làm một thể. Lâm Lạc có thể hoàn toàn cảm nhận được bộ ngực sữa của nàng đè ép trên lồng ngực của mình, hai luồng cao phong bị chen chúc đến biến hình, mềm mại rồi lại không thiếu co giãn kinh người. Mà bụng của nàng cũng liên tục ma sát hạ thân của hắn, làm cho hắn kìm lòng không được có phản ứng. Cho dù nàng xinh đẹp như thiên tiên thì như thế nào, Lâm Lạc cũng không muốn mơ hồ cùng một nữ nhân còn không biết danh tự phát sinh quan hệ thân mật nhất. Cũng không ngờ tới ở dưới tình dục chi phối, lực lượng của hoàng y nữ tử này cường đại đến. gocchuyenaudio.com, kinh người, hắn quả thực là không có thể tránh ra. Cách chương.